Cô đổ lỗi cho tôi đã hại chết Quỳnh Như hay sao? Anh không xứng đáng nhắc đến tên chị ấy, mời anh đi cho. Hân lớn tiếng. Thuận vẫn giữ giọng bình tĩnh nhưng cương quyết. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net